Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, tránh né. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc biến đổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, quả nhiên là ngươi. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, thật là đúng dịp a. Thượng quan Thiến Thiến mặt như lạnh xương, lạnh giọng nói ra, đích thật là đúng dịp a, chỉ sợ ngươi là một mực tại đi theo ta đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Ngô Phong, nói ra, chúng ta là cùng hắn tới sao? Ngô Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, chúng ta cũng là vì lịch luyện. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, mặt như lạnh xương, thế nhưng là trong đầu của nàng lại là 10 phần phức tạp. Mặc dù Cổ Nguyên lần nữa đem trí nhớ của hắn phong ấn, nhưng là lần trước phong ấn buông lỏng để nàng nhìn thấy một phần cảnh tượng đã từng nàng cùng Lý Kỳ Phong rất quen thuộc, lại không muốn đi theo ta. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, lên tiếng nói, ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan Thiến Thiến bước nhanh đi ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đối Ngô Phong nói ra, chúng ta bây giờ có thể có một bữa cơm no đủ. Thượng quan Thiến Thiến bất quá là đổi một chỗ khách sạn mà thôi. Nàng rất là e ngại nhìn thấy Lý Kỳ Phong, nàng không dám nhìn thẳng Lý Kỳ Phong. Từ khi Lý Kỳ Phong xuất hiện, nàng nguyên bản không có chút rung động nào, tựa như nước giếng đồng dạng, tâm bình tĩnh lại là có chút loạn. Nàng từ trong khách sạn rời đi, không phải là bởi vì nàng chán ghét Lý Kỳ Phong, càng không phải là bởi vì sinh nàng khí, mà là bởi vì lòng của nàng loạn. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta gặp được hắn sẽ không hiểu tâm loạn? Thượng quan Thiến Thiến trong óc không ngừng hiện ra từng đạo nghi vấn. Hồi lâu sau, thượng quan Thiến Thiến đem trong óc nổi lên tâm tình rất phức tạp toàn bộ đè xuống. Lần này nàng tiến vào trong giang hồ lịch luyện, không chỉ có là muốn đột phá tu vi bình cảnh cánh cửa, cũng là gánh vác chém giết Thiên Ma Điện Dư Nghiệt trách nhiệm. Thiên Ma Điện cùng Thái Thượng Thanh Cung oán hận chất chứa rất sâu. Những năm này Thái Thượng Thanh Cung một mực phái ra cao thủ ý đồ diệt trừ Thái Thượng Thanh Cung Dư Nghiệt, lại là hiệu quả rất nhỏ. Thiên Ma Điện Dư Nghiệt trong giang hồ giấu giếm rất sâu. Cho dù là Thái Thượng Thanh Cung có không tầm thường lực ảnh hưởng, để trong giang hồ các đại môn phái vì đó cung cấp tình báo, nhưng cũng vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thượng quan Thiến Thiến lần này cầm tới tình báo, đều là Thái Thượng Thanh Cung hao hết trắc trở mới là tới tay. Nàng muốn chém giết 3 người. Công Tôn Nhập Long chỉ là yếu nhất một cái, thợ rèn cho thượng quan Thiến Thiến một loại chân thực áp lực. Những cái kia treo ở trên vách tường lợi kiếm nàng mang đến càng lớn lực trùng kích, để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chém giết Thiên Ma Điện Dư Nghiệt, làm sao là Thái Thượng Thanh Cung giao cho nàng nhiệm vụ. Nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Thái Thượng Thanh Cung, Cổ Nguyên thần sắc nhìn cực kỳ tốt. Hắn đã vì Thái Thượng Thanh Cung đệ tử liên tục mở màn dạy học 8 trận. Kỹ càng là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử giải đáp võ đạo trong tu luyện khốn cảnh. Giờ phút này, Thanh Dương cung kính đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Thánh nữ đã thành công chém giết Công Tôn Nhập Long. Thanh Dương chi tiết báo cáo. Cổ Nguyên gật gật đầu, nói, Công Tôn Nhập Long bất quá là một cái món ăn khai vị mà thôi. Chu Liệt cùng Lâm Húc mới thật sự là món chính. Thanh Dương lên tiếng nói, bây giờ thánh nữ tiến vào trong giang hồ lịch luyện tin tức đã là truyền ra ngoài. Hiện tại những cái kia đối Thái Thượng Thanh Cung một mực ôm lấy sát tâm người đã bắt đầu hành động. Cổ Nguyệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, không sao. Thanh Dương lên tiếng nói, thánh nữ rốt cuộc không có đột phá tông sư chi cảnh. Nếu là những người kia, Cổ Nguyên khoát khoát tay, nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng lần này Thiên Ma Điện dư nghiệt nhảy ra càng nhiều càng tốt. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có cơ hội cho nhất kích tất sát thời cơ. Thanh Dương gật gật đầu, Cổ Nguyên trầm tư một chút, nói ra, ta để ngươi chuyện điều tra thế nào. Thanh Dương chậm âm thanh nói ra, năm nay đệ tử mới nhập môn bên trong thiếu đi 3 người. Cổ Nguyên lông mày không khỏi nhăn lại, nói ra, 3 người. Thanh Dương gật gật đầu, Cổ Nguyên lên tiếng nói ra, lại tiếp tục tra cho ta, đến cùng quan hệ với ai cùng thánh nữ gần nhất. Thượng quan Thiến Thiến là lần thứ 5 tới tiệm thợ rèn. Thợ rèn y nguyên chế tạo nông cụ, bất quá vượt quá nàng ngoài ý liệu chính là Lý Kỳ Phong cũng tại trong lò rèn. Cùng thợ rèn nói chuyện thật cao hứng, hai người tựa hồ vô cùng quen thuộc. Thợ rèn ngẩng đầu, nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến, chậm âm thanh nói ra, thật rất không tệ. Ngắn ngủi một tháng bên trong có thể đột phá tông sư cảnh gông xiềng, tiến vào thiên nhân cảnh, đích thật là đầy đủ yêu nghiệt. Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra, hiện tại ta lòng tin giết chết ngươi. Thợ rèn cười cười nói ra, ngươi còn không được. Thượng quan Thiến Thiến trầm mặc một lát, không tiếp tục ngôn ngữ. Ánh mắt tại Lý Kỳ Phong trên thân dừng lại một lát quay người rời đi. Hoàn toàn chính xác, nàng hiện tại còn không phải thợ rèn đối thủ. Nhìn thấy thượng quan Thiến Thiến rời đi, thợ rèn phát ra thở dài một tiếng, nói ra, ta vốn định an an ổn ổn qua hết nửa đời sau. Xu thế không nghĩ tới vẫn là phiền phức không ngừng, nhìn đến ta cần chuyển di một cái địa phương mới. Ta cái này yêu thích nhất rèn sắt nghề nghiệp là không thể làm. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ngươi sợ? Thợ rèn lắc đầu, nói ra, không phải ta sợ, là ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Ta cực kỳ thích ngươi tính cách. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực tránh giấu đi? Thợ rèn suy nghĩ một chút, nói ra, không có cách, có một số việc vốn cũng không phải là người ta có thể khống chế. Thế giới này thực lực cùng nắm đấm mới là lớn nhất chân lý. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, có lẽ, chúng ta có thể thay cái cách sống. Thợ rèn cười cười, nói ra, không cần thiết, đều là thanh này niên cấp, sớm đã là không có cái gì hùng tâm tráng trí. Ta thích bình bình đạm đạm sinh hoạt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta cũng là không nói nhiều cái gì. Bất quá ta muốn khuyên bảo ngươi là nếu có một ngày nàng còn muốn đi giết ngươi, ta sẽ đứng ở nàng kia một mặt. Thợ rèn trong đôi mắt lập tức hiện ra lăng lệ hàn ý. Ngươi thật sự chính là thực sự. Thợ rèn chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Thợ rèn lên tiếng nói ra, lần sau gặp lại thời điểm ta nhất định mời ngươi uống rượu. Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu. Nửa tháng sau, thượng quan Thiến Thiến xuất hiện lần nữa tại tiệm thợ rèn. Bất quá bây giờ tiệm thợ rèn đã đóng lại, về phần kia thợ rèn càng là không biết bóng dáng. Hắn không nguyện ý cùng ngươi làm to chuyện, cho nên hắn lựa chọn tránh né. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói ra, loại chuyện này hắn là không cách nào tránh né. Lý Kỳ Phong nói, ngươi làm gì như thế chấp mê đâu? Trên thế giới này bản chính là không có cái gì chính đạo ma đạo phân chia, có khác biệt là lòng người. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, ta nghĩ khuyên ngươi lại không nên giết hắn. Lấy thực lực ngươi bây giờ nhưng không phải là đối thủ của hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,